Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 313 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vân Lý đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 313 của bộ truyện này. Cả đường đi, Chu Uyển hưng phấn đến Nhật Nguyệt Quan, sau đó đi tìm Tả Trường Lộ. Nhưng Tả Trường Lộ thật sự rất là bất đắc dĩ đối với vị Chu huynh này. Con trai đã nói rất rõ ràng. Chu Yểm đã không ra bên ngoài phân tán ra khi tức tai ương được không ít thời gian rồi. Đoán chừng đã tụ lại kích thước nhất định. Tốt nhất là phái hắn đến bên phiến rừng Ma Linh. Cực kỳ không tốt thì cũng cho hắn đi đại lục Đạo Minh. Dù sao không thể để hắn ở lại bên cạnh nhà mình. Đó chính là một quả bom tai nạn có khả năng nổ tung bất cứ khi nào. Không, là đạn hạt nhân. Ma tộc sắp trở về rồi. Ngươi đi bên rừng Ma Linh xem một chút. Có động tĩnh gì, sưu tập một chút thông tin. Tả Trường Lộ sắp xếp nói. Sưu tập thông tin, nhớ kỹ, chú ý cẩn thận. Tất cả đều ưu tiên an toàn. Tuân lệnh. Chu Yểm vui vẻ phấn chấn bay lên trời, xé rách không gian, đi rừng Ma Linh. Mặc dù vị trí rừng Ma Linh tương đối bí mật, nhưng có Tả Tiểu Đa chỉ dẫn trước kia, với tốc độ của Chu Yểm, hiển nhiên là sẽ không lâu sau đến nơi. Thăm dò tin tức mà thôi, chuyện rất nhỏ, lại nói cũng không cần chiến đấu, bên đó cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lại càng không phải gánh vác thêm trách nhiệm gì. Mặc dù nơi này nhìn như đậm đặc ma khí, nhưng tính chất cũng là bình thường thôi. Loại chuyện này ta làm là thích hợp nhất. Nhưng mà Chu Uyển sống từ thái cổ cho tới nay, quả nhiên là thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng cùng nhân vật tàn nhẫn. Đi xuống dưới cẩn thận từng ly từng tí, dù cố ý hay là không cố ý, chỉ bằng thực lực hiện nay của ma tộc, đánh chết bọn họ cũng không phát hiện ra. Nhưng ma khí ngập trời, cho dù thật sự có thể nhìn thấy cái gì cũng khó có khả năng. Cho đến sau khi Chu Yểm rơi xuống mới phát hiện ma tộc đang huấn luyện binh lính từng đội từng đội. Theo mắt nhìn có khoảng hàng triệu quân đội ma tộc tập trung lực lượng quân sự xếp thành hàng đông nghịt, liếc mắt một cái không nhìn thấy bờ. Nơi xa hơn nữa cũng không thiếu, nói tóm lại binh lực rất là hùng hậu. Lần này ma tổ trở về, nhất định chúng ta phải đón tiếp thật tốt. Cho dù như thế nào, cũng cần phải làm đến không có sơ hở. Lần này đi ra ngoài phải đối mặt với Vu Minh. Lực chiến Vu Minh không thể nào khinh thường. Mặc dù chúng ta vẫn luôn trong phạm vi Vu Minh, nhưng mà đó cũng không phải tình cảm, mà là điều kiện trao đổi. Chúng ta không cần có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Lần này tổ tông ma tộc trở về, mọi người thuộc phe đối lập. Đây là vấn đề lập trường, không liên quan đến những thứ khác. Mà vào lúc này, Chu Yểm đã chụp rất nhiều hình ảnh, lấy được không ít tài liệu, cảm giác rất tốt, có ý định trở về giao nộp. Suy cho cùng, thân mình ở bên ngoài, coi như đã có được ăn ngon chơi đùa hiếm có rồi. Đại khái vào lúc này, đột nhiên nghe được tiếng động gào thét trên không trung, như thể sét đánh. Nhãi con ma tộc, vong ân phụ nghĩa, vậy mà có ý muốn như thế này. Ngay sau đó trên bầu trời rơi xuống ngọn lửa ngập trời, có trạng thái bùng nổ gấp ngàn vạn lần so với núi lửa bộc phát. Trong một khoảnh khắc đốt phía bên trái tới mức trời đất đỏ bừng, mà bên phải trong lúc không tiếng động cũng là hóa thành một mảnh sông băng. Còn có vị trí trung tâm không hiểu sao sụp đổ xuống, cứ như thể không gian đột nhiên thiếu mất một khối. Một trận vặn vẹo, tất cả không gian ma tộc ở nơi đây, không gian bị vặn vẹo thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó có vô số đao kiếm ám khí hóa thành mưa to như trút nước, lực lượng vô cùng hỗn loạn rơi xuống. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, ma tộc phía dưới đã chết thảm trọng, đếm không hết. Chăm chú nhìn kỹ, trên bầu trời xuất hiện ba thân hình to lớn, mặt mũi đang tràn đầy sát khí lao xuống. Quả nhiên, không phải tộc ta, lòng sẽ nghĩ khác. Thế nhưng có ý nghĩ muốn tạo phản, giết sạch bọn chúng. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, trừ đi tai họa về sau. Chính là Đan Không, Băng Minh, Liệt Hỏa, cũng là ba vị đại vu đang cướp đoạt quà tặng hôn lễ khắp nơi, vừa lúc muốn đến tống tiền bên ma tộc này. Kết quả đến đây lại nghe thấy những người này đang bàn bạc tạo phản. Đan Không đại vu vẫn còn đang gọi điện cho người khác. Ma tộc rừng rậm Ma Linh tạo phản rồi, đến mau. Giờ phút này chính là thời điểm nhóm chat sinh động nhất. Một câu nói ra ngoài, tiên mắng lập tức rung trời. Giết chết bọn chúng! Một đám người đại vu xoa tay hầm hè xông ra ngoài. Ngay sau đó, phía dưới lại bắt đầu điều động quân đội. Ngay sau đó chính là đại quân vu tộc cao giai cách bên này tương đối gần, bay vút lên mà lao đến, xông tới mênh mông cuồn cuộn. Ma tộc tạo phản! Quả nhiên là tạo phản rồi! Ngay cả Hồng Thủy đại vu cũng bị tin tức này quấy rầy, giơ lên đại chùy, mang theo ba phân thân chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ma tộc vốn đang rất yên tĩnh, đột nhiên tạo phản? Vốn định dựa theo giao ước, đợi cho tới lúc đại lục ma tộc trở về, lại bàn bạc chuyện phía sau. Nhưng mà các ngươi tạo phản sớm bị bắt tại chỗ, thì không thể nào trách được ta. Thậm chí lần này không hề cấm vô độc đại vu tham chiến. Dù sao cũng là chiến dịch cực đoan cấp bậc diệt quốc, có vũ khí sát thương lớn như vô độc đại vu, không cần mới là lãng phí. Mà vô độc đại vu vốn có khoảng cách gần với bên này, nghe được tin tức này quả nhiên cực kỳ hưng phấn. Tư thế như liều mạng, trực tiếp xé rách không gian để bay đến. Ta kìm nén đủ rồi, đã nhiều năm rồi, rốt cuộc cho phép ta ra chiến trường. Độc của ta, tất cả đều mang theo rồi. Theo vô độc đại vu đến, một mảng lớn kịch độc giống như đám mây đen bao phủ xuống. Trong phút chốc, chính là người ở trong địa ngục, không, ma ở trong địa ngục. Mà kịch độc của vô độc đại vu không hổ là khả năng của đại vu, kịch độc chân chính trên đời này. Chu Uyển ẩn thân ở một bên cũng cảm thấy uy hiếp, không nhịn được sợ hãi. Độc của vị đại vu này lợi hại như thế, ta cũng bị lan đến. Không có biện pháp nào, cũng phải lén lén lút lút phóng ra khí độc của mình. Nhờ vào cái này chống lại khí độc của vô độc đại vu. Mặc dù Chu Uyển tích lũy độc dược vô số năm tháng, không dám nói có thể bao trùm lên vô độc đại vu, nhưng mà ngăn cách một chút cũng là không có vấn đề gì. Chỉ có điều an toàn của bản thân Chu Uyển không ngại, nhưng lại tạo thành một biến cố quan trọng khác. Hai đám khí độc cùng đạt đến đỉnh điểm bỗng tiếp xúc, đột nhiên cứ như thế, mở nồi nước sôi hóa thành cơn lốc tuyệt độc. Vù vù, xông thẳng xuống đất. Nơi đi qua, ngay cả cây cối, thảm cỏ cũng hư thối nhanh chóng, đảo mắt qua là hóa bụi bay. Đừng nói là những đám đông ma tộc kia, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên không dứt bên tai. Dừng tay! Dừng tay! Dừng tay! Mấy vị trưởng lão ma tộc bay lên trên trời, tức sắp nổ mắt, hét lớn. Mấy vị đại vu, có ý gì? Chúng ta đã sớm có giao ước. Các người cũng đã ở chỗ này bí mật bày mưu đối phó chúng ta. Còn nói giao ước gì? Không phải là không cùng lập trường sao? Giao ước còn có ý nghĩa ư? Hai tay của Liệt Hỏa đại vu không ngừng, thân thể cũng không ngừng, tốc độ cực nhanh, bay qua bay lại ở bầu trời rừng Ma Linh, đến mức lửa cháy đốt trời. Mấy vị trưởng lão ma tộc vội vàng đi lên chặn đánh, đánh nhau thành một đoàn cùng mấy vị đại vu. Cuối cùng, tạm thời kiềm chế được ba người Liệt Hỏa tàn sát trắng trợn đám đông ma tộc. Nhưng vừa lúc đó Hồng Thủy đại vu chạy tới, dứt khoát, đập một chùy, khiến hai vị trưởng lão ma tộc hóa thành mảnh vụn đầy trời. Sức mạnh của một chùy dồi dào không gì chống đỡ nổi. Lại dám tạo phản! Đây là chiến dịch mà toàn bộ 12 đại vu đều tham gia, biến khu rừng Ma Linh to như vậy thành 12 vũng máu thật lớn. Suy nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu tiên kể từ khi đại lục Vu Minh trở về, có đầy đủ 12 đại vu tham gia trên cùng một chiến trường. Mục đích của chiến dịch này chỉ có một, hủy diệt toàn bộ rừng Ma Linh. Ý nghĩ của Hồng Thủy Đại Vu rất đơn giản và bình dị. Ta có sự kiên trì của mình, ta có nguyên tắc của mình. Chúng ta đã từng giao ước, chỉ cần các ngươi không làm bậy, thì mọi người sẽ bình an, không có chuyện gì. Ta sẽ đảm bảo hứa hẹn của mình là chân thật và hữu hiệu. Mấy vạn năm trước, cho dù có như nào, thì ta vẫn kềm chế không ra tay với các ngươi, cũng chỉ là bởi vì lúc trước ta đã từng đồng ý. Cho dù cuối cùng sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng như nào, chỉ cần ta đã đồng ý thì sẽ tuân thủ đến cùng. Cho dù biết rằng lúc đại lục ma tộc trở về, các ngươi sẽ phản bội từ trong nội địa của chúng ta, nhưng chỉ cần trước đó không làm bậy, giao ước vẫn sẽ hữu hiệu như trước. Nhưng bây giờ là do các ngươi tính toán đối phó với ta trước, càng muốn thực hiện. Vậy thì rất xin lỗi, ta muốn tiêu diệt hết các ngươi, không hề nương tay. Lúc ta đồng ý tuân thủ hứa hẹn với các ngươi kiên quyết như thế nào, vậy thì lúc tàn sát các ngươi cũng sẽ không nương tay giống như mức độ kiên quyết khi đó. Ma tộc nhất quyết hủy bỏ giao ước, chọn ra lập trường, thì phải chấp nhận phần nhân quả này, đó là nhân quả hủy diệt. Một lát sau, nhánh quân chủ lực đầu tiên của Vu Minh mạnh mẽ tiến vào rừng Ma Linh. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều đội ngũ Vu Minh hơn, xung phong liều chết tiến vào từ bốn phương tám hướng. Không được để tên nào chạy thoát. Lần này là trận chiến hủy diệt, tổ lực nào còn trứng lành, nếu đã ra tay thì không chừa cho một ai còn sống sót. Liệt Hỏa Đại Vu lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Một trận tàn sát có quy mô cực lớn đã triển khai toàn diện. Bạn dân sinh ẩn thân trong hư không, nhìn thấy cũng rơi lệ đầy mặt. Hắn là người yêu quý sinh mệnh, bất kỳ tộc nào bị tiêu diệt hàng loạt cũng khiến hắn không vui, đặc biệt là ma chúng trong rừng rậm Ma Linh. Có thể sinh sản đạt được quy mô như bây giờ, chắc cũng đã bỏ ra không ít sức lực. Nhưng lập trường mà ma tộc lựa chọn đó là trở thành kẻ thù. Cho dù vạn dân sinh có lòng từ bi thì cũng sẽ không dành cho kẻ thù. Chu Yểm đang ẩn thân trên không trung lại run lẩy bẩy. Quá dọa người rồi. Ta chỉ tới dò hỏi tình báo, đã kết thúc nhiệm vụ và chuẩn bị trở về báo cáo. Kết quả là tới nơi này xong lại phát hiện ra tình báo này hoàn toàn không cần dò hỏi. Đã chết sạch rồi, dò hỏi cái gì? Nhưng việc này không hề liên quan đến ta. Ta vừa mới đến thôi, còn chưa làm gì hết, thì nơi này đã bị tấn công rồi. Chuyện này có thể trách được ta sao? Nếu là nói đây cũng bởi vì ta mang đến vận xui, ai mà tin chứ? Mấy chục vạn người đọc đang nhìn đấy, dù như thế nào cũng không thể nào trách Chu Yểm ta về chuyện này đúng không? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Chu Yểm vừa tới, người ta đã bị diệt tộc. Thời gian ta chọn sao lại khớp như vậy? Ý trời trêu đùa ta, là ý trời trêu đùa ta. Chu Yểm khóc không ra nước mắt. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại quá khứ huy hoàng của Chu Yểm, hình như đúng là vậy. Mỗi một lần đều chọn ra vấn đề thật lớn, luôn là lúc người khác gần xui xẻo hay sắp xui xẻo, hắn đều đi. Sau đó một cái nồi đen đã được chuẩn bị sẵn, đặt ở sau lưng trở thành lối mòn. Vận mệnh lại nhiều chông gai như thế. Chu Yểm ngửa mặt lên trời thở dài. Khi toàn bộ 12 đại vu tham chiến, dưới tình huống kết hợp với hơn 20 vị vu tộc thiên vương, thống lĩnh quân đội bốn phía, hoàn toàn mạnh mẽ càn quét. Tất cả tộc nhân của ma tộc trong rừng rậm Ma Linh, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, quả nhiên đều bị giết không còn sót lại. Bởi vì mệnh lệnh của nhóm đại vu chỉ có một câu, không chừa người còn sống. Ý nghĩa của câu không chừa người sống cũng rất rõ ràng. Ở dưới tổ sẽ không còn trứng nữa. Cuối cùng, quân đội Vu Minh càng trực tiếp quét rừng Ma Linh vài lần. Đừng nói là ma nhân, ngay cả các yêu thú trong rừng, bao gồm cả trứng rắn được che giấu, cũng là khó thoát một kiếp, không còn con đường sống. Nhóm lão đại nói không chừa người sống. Nói mục tiêu chính là bọn người ma tộc kia. Nhưng lỡ như tâm trạng của lão đại không tốt, nhất quyết nói con chuột này cũng là người sống thì phải làm sao? Cho nên mọi người đều rất tận lực diệt sạch sinh linh. Trong lúc nhất thời khói bay ngập trời, gió lửa khắp nơi. Cho đến khi đại quân Vu Minh ra khỏi rừng Ma Linh, nơi này chẳng những không có bất kỳ thứ gì có thể thở dốc, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối cũng mất hết, tất cả đều chôn vùi trong trận chiến này. Chỉ có một mình Vô Độc Đại Vu đi tới đi lui lục soát 3 lần, mơ hồ giống như là bắn tên có đích, rồi lại không thu hoạch được gì. Ngươi làm gì vậy? Đang Không Đại Vu hỏi. Vẫn còn một loại chí độc mà người khác đã giấu ở chỗ này, không phải do ta phóng ra. Vô Độc Đại Vu nói, là một cao thủ dụng độc, Vô Độc Đại Vu rất mẫn cảm đối với điểm này. Có nghĩa là gì? Ý của ngươi, đó là có người ra tay, lấy độc trị độc, cứu một bộ phận ma tộc. Không phải, độc của đối phương cũng là nhằm vào ma tộc, cũng không phải là lấy độc trị độc, mà là hai độc xung kích, uy lực bùng nổ. Vậy ngươi còn tìm mà làm gì? Đó rõ ràng là người một nhà, hỗ trợ tiễn ma chúng một đoạn đường. Này, đầu óc của ngươi luôn đơn giản như vậy sao? Ngươi nói đi, ra tay với kẻ địch của chúng ta, không phải là người một nhà, chẳng lẽ là ma tộc? Thôi được rồi, lời nói của ngươi rất có lý, ta không còn gì để nói. Vô Độc Đại Vu tỏ vẻ thua luôn. Mà lúc này không biết Chu Yểm đã chạy đi bao xa, nhưng chắc chắn là không thể tìm thấy. Vô Độc Đại Vu tìm kiếm không có kết quả, bèn chuyên tâm nếm thử chí độc không phải của mình. Hắn lẩm bẩm nói. Ngoài trừ hơi hôi, thì độc này cũng không có tệ. Không có tinh túy lắng động lại 1 vạn năm, thì chắc chắn không thể nào đạt tới mức độ này. Tìm kiếm chiến lợi phẩm. Toàn bộ nộp lên trên, sau đó căn cứ vào bộ đội thu hoạch đem về. Xếp hạng nhất sẽ được trả về 30%, xếp hạng 2 trả về 20%, xếp hạng ở phía sau sẽ trả về 5%, xếp hạng cuối cùng, thiên vương dẫn đội kiểm điểm toàn quân. Chu Yểm thất thiểu quay về. Thật ra quá trình cũng bình thường thôi, tuy rằng toàn bộ ma tộc trong rừng Ma Linh, khoảng 100 triệu dân cư, đều biến mất một cách nhanh chóng. Cho dù nghe vào rất rùng rợn, nhưng đối với Chu Yểm thì không tính là gì. Dù sao bọn họ cũng là thú cổ đại từ thời xa xưa, thật sự có quá nhiều chủng tộc bị lật đổ cùng một lúc. Nhưng lần này giống như sau khi hắn lại độ hồng trần lần nữa, vừa mới tiếp xúc đã lập tức hủy diệt bộ tộc. Chẳng phải điều này sẽ trở thành tội danh của hắn một lần nữa sao? Ngàn lần đừng có vậy mà, ngàn lần đừng vậy nha. Nhưng mà người dùng đại chùy là ai? Một chùy đập xuống, hàng triệu thi thể đã bị tàn sát. Thực lực mạnh mẽ, ở thời cổ đại cũng hiếm thấy, gần như là có sức mạnh của dòng họ Vu tộc. Nếu là bị tên kia phát hiện ra, ta sẽ như nào? Có thể nào toàn mạng thoát ra ngoài hay không? Nếu như chưa từng hao tốn nhiều căn nguyên như vậy, thì tất nhiên vẫn là không đánh lại được. Nhưng vẫn có cơ hội thoát thân ra mà, đúng chứ? Còn bây giờ, đến nghĩ cũng không dám. Khi trở về Nhật Nguyệt Quang, tất nhiên là Chu Yểm phải báo cáo tình huống trước. Chỉ có hai vợ chồng Tả Trượng Lộ biết được thân phận của Chu Yểm. Nghe được tin tức bùng nổ như vậy, ánh mắt nhìn Chu Yểm đồng loạt trở nên quái dị. Vãi chưởng, chuẩn đến như vậy sao? Bá đạo như vậy ư? Chu Yểm vừa thấy ánh mắt này, sao còn không biết hai vợ chồng đang nghĩ gì, bi thương nói. Tả đại gia, chuyện này hoàn toàn không thể trách ta, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tả Trường Lộ an ủi. Đương nhiên rồi, chuyện này trách ai cũng không thể nào trách Chu huynh. May mắn đúng dịp gặp phải chuyện này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Đừng có giữ ở trong lòng, người cứ yên tâm. Chu Yểm thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi thầm nghĩ. Vẫn là cha của Tả lão đại, hiểu lý lẽ. Vậy mà đã lấy cái nồi đen trên lưng ta xuống dưới rồi. Đây là một người tốt. Tả Trường Lộ ho khan một tiếng nói. Chu huynh. Ta đây... Người đừng có xưng hô như vậy, có được không? Chu Uyển nói. Tiểu Chu. Tả Trường Lộ vẫn nghe lời ở phương diện này. Ta đây. Là có chuyện như vậy, phòng ngự bên phía chúng ta trên cơ bản đã rất tốt. Bây giờ ngươi ở đây thật sự có hơi lãng phí chiến lực cấp cao. Ngươi là một người nhạy bén, đã trải qua vô số trận chiến lớn thời cổ đại. Tả Trường Lộ nói tiếp. Hiện nay phòng ngự bên Đào Minh tương đối nguy cấp và căng thẳng. Chu Yểm chớp đôi mắt. Tại sao hắn lại cảm giác không đúng lắm? Ảo giác. Đây nhất định là ảo giác. Người có thể qua bên đó giúp đỡ bọn họ hay không? Ta suy nghĩ nếu có thêm người ở đó, dù như thế nào cũng sẽ giúp cho bọn hắn không tan rã quá nhanh, kéo đủ thời gian cho chúng ta. Người nói có đúng không? Ta tin chắc rằng người có bản lãnh ngăn cơn sóng dữ. Chỉ tính đến trải nghiệm của người cũng đã cao đến nỗi không ai với tới. Tả Trường Lộ cực kỳ thành khẩn. Nói thẳng ra, hiện tại người mà ta tin tưởng nhất là ngươi. Chính là ngươi. Đồng thời thực lực cao nhất cũng là ngươi. Ngươi xem, có thể giúp đỡ chuyện này hay không? Ngay sau đó toàn thân của Chu Yểm đã lâng lâng. Chuyện này hoàn toàn ổn, ngươi nói cho ta biết. Khi nào thì ta đi? Trận chiến nguy cấp, tình hình chiến đấu cũng rất căng thẳng, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Nhưng sau khi ngươi đi, đừng bao giờ tiết lộ thân phận thật của mình. Bên kia là người Đạo Minh, một đám à, tật xấu ở phương diện này hơi nhiều, nếu ngươi để lộ ra thân phận, thì hơn phân nửa bọn hắn sẽ ném nồi lên đầu ngươi. Tả Trường Lộ nhắc nhở vẫn như chú chó già. Ta đã hiểu rồi. Trong lòng cô Chu Yểm nhẹ nhõm, vẫn là vị tả lão thái gia này thật sự có thể suy nghĩ cho ta. Những lời này thật sự chạm vào trong lòng ta. Thử nói xem, nhiều năm như vậy ta đã gánh bao nhiêu cái nồi rồi. Nhưng bây giờ ta thật sự hiểu ra, tất cả đều là do ta để lộ ra thân phận. Nếu ta không nói mình là Chu Yểm, thì còn ai có thể ném nồi đen lên trên đầu ta, đúng không? Vốn dĩ đó là do vận số của ta thôi, nhưng lại nhảy ra trách ta hết, coi vậy có được không? Ta hiểu rồi, sau này ta nhất định sẽ chú ý. Chu Yểm cảm động đến rơi nước mắt. Nhiều năm như vậy, Tả lão thái gia là người duy nhất suy nghĩ cho ta. Người ta nói dưới bầu trời này vẫn còn nhiều người tốt. Cho đến hôm nay ta mới gặp được ngươi, đây là duyên phận như nào chứ? Không cần khách sáo đâu. Tả Trường Lộ trầm ổn nói. Ta sẽ giới thiệu ngươi qua đó, ta tin có người nhanh chóng tiếp viện. Nhất định sẽ khiến cho tình huống bên Đạo Minh sẽ có chuyển biến chưa từng có. Được, chỉ có như vậy thôi. Nhớ cho kỹ, mọi chuyện đều phải chú ý an toàn. Đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh quá nguy hiểm. Mục đích người đến đó chỉ là nhanh chóng tiếp viện, không phải là đi chịu chết. Ta đã hiểu rồi. Tả Trường Lộ lấy điện thoại ra, khuôn mặt tươi cười. Lôi Huynh, hiện tại bố trí phòng ngự như nào rồi? Cũng không lạc quan lắm. Ta biết bên phía các ngươi sẽ không lạc quan lắm. Bên phía của ta có một người anh em, đẳng cấp tu vi là đẳng cấp cao nhất, cũng đạt tới đỉnh hỗn nguyên. Ngươi cũng biết, bên ta mỗi người đều có một vị trí riêng. Có thể gạt ra một người anh em như vậy đến giúp đỡ các ngươi một chút là cực hạn của bên đây rồi. Sao, có đủ thành ý hay chưa? Lôi đạo nhân nghe được lời này có cảm giác như không thể nào tin vào lỗ tai mình. Đây thật sự là niềm vui từ trên trời giáng xuống. Cao thủ đỉnh hỗn nguyên cảnh lại đến hỗ trợ hay sao? Đây thật sự là quá tốt. Chúng ta còn đang lo không có đủ người để mà dùng. Đa tạ đa tạ. Tả huynh thật sự là rất đủ thành ý. Thật sự rất cảm ơn. Lôi đạo nhân vui mừng khôn xiết, mở miệng nói cảm ơn. Tả huynh có tấm lòng rộng rãi, hiên ngang lẫm liệt, lấy đại cục làm trọng, lòng dạ vô tư. Thật sự là quá khiến cho ta cảm động rồi. Lôi đạo nhân gấp gáp hỏi. Người anh em này họ gì, khi nào thì đến đây? Người anh em này của ta họ Chu, tên chỉ có một chữ chiến, Chu Chiến. Tả Trường Lộ nhìn Chu Yểm, ánh mắt chợt lóe. Chu Yểm liên tục gật đầu. Đúng, ta tên là Chu Chiến. Từ nay về sau ta sẽ gọi là Chu Chiến, Nếu ai còn dám gọi ta là Chu Yểm, ta sẽ liều mạng với hắn. Cái tên Chu Yểm mang tai họa cho muôn thú kia, từ nay về sau cách xa ta ra. Lôi Hình Người, xem khi nào thì hắn qua đó được. Tả Trường Lộ hỏi. Tất nhiên, càng nhanh thì càng tốt. Lôi Đạo Nhân đáp. Hôm nay là có thể đến đây luôn không? Tốt nhất là hôm nay đến đây luôn. Về thời gian thì có thể thong thả một chút. Được rồi, ta sẽ để hắn chạy tới trong buổi chiều nay. Tới khi đó để hắn cầm thư của ta trực tiếp đi qua tìm ngươi. Thật quá tốt đi. Đúng rồi, ta phải nói cho Lôi Huynh. Người anh em này của ta qua bên kia, đừng để cho hắn chịu thiệt. Ta thật sự không đồng ý đâu. Ôi sao lại vậy được? Chúng ta chắc chắn sẽ ở chung rất là hòa thuận. Vậy thì không nói nhiều. Chờ 8 ngày sau lại uống rượu mừng. Chúng ta gặp mặt lại nói rõ. Ta nói trước, nếu đạo minh các ngươi mang lễ vật có cấp bậc quá thấp, ta sẽ không tiếp đãi. Cũng đừng trách ta không cảnh báo trước. Tả Trường Lộ cười ha ha, đầy miệng vui đùa. Cái đó không thể thiếu, không thể thiếu được. Trong lòng Lôi Đạo Nhân tràn đầy vui thích, tất nhiên là mở miệng đồng ý. Có thể nghe ra, lúc này tâm tình của vị lãnh tụ bên đạo minh đang cực kỳ tốt. Vì vậy, cùng ngày, Chu Yểm trở lại Nhật Nguyệt Quang chưa kịp ngồi nóng mông, thì đã xé rách không gian một lần nữa, gấp rút, chạy về phía đạo minh để tiếp viện. Còn Du Tinh Thần ở một bên lại không thể hiểu nổi. Cao thủ như vậy sao không giữ lại tại Đại Lục Tinh Hồn? Tả Trường Lộ ngươi đã đưa người qua bên đạo minh để hỗ trợ. Quan hệ giữa chúng ta và đạo minh từ khi nào đã trở nên thân mật như vậy? Thấy Chu Yểm đã đi xa, rốt cuộc Du Tinh Thần mới không vui, mở miệng nói. Chuyện gì? Tại sao ta không phát hiện ra? Sức mạnh của chúng ta đã dư thừa tới nỗi có thể chi viện cho đạo minh. Cao thủ như vậy nói phái đi là phái đi sao? Tả Trường Lộ ho khan, Du Huynh. Ngay sau đó bắt đầu truyền âm nói. Du Huynh à, Chu Huynh vừa rồi, tên thật là Chu Yểm. Du Tinh Thần lắp bắp, kinh hãi. Chu Yểm? Là tên tay ách chi thú đó sao? Tả Trường Lộ bình tĩnh gật đầu, tiếp tục truyền âm. Từ lúc tên kia lại xuất hiện trên cõi trần cho tới nay, ngoài trừ ở bên cạnh Tả Tiểu Đà, tổng cộng đã đi qua 2 địa giới. Một trong số đó đi qua là bên Vương Gia dạo một vòng. Sau đó Vương Gia bị thiên kiếp diệt tộc. Một địa giới khác là rừng Ma Linh. Hôm nay hắn vừa mới đi tới. Ta kêu hắn đi đến ma tộc dò hỏi một ít tin tức. Kết quả mới đi chưa bao lâu, toàn bộ ma tộc trong rừng Ma Linh đều bị Vu Minh tiêu diệt. 12 đại vu dắt tay nhau ra chiêu, cộng thêm rất nhiều người có chiến lực thiên vương bên Vu Minh, đại quân tinh nhuệ của vu tộc, có chiến lực mạnh nhất vu tộc. Chỉ trong một ngày, sinh linh trong rừng Ma Linh đã biến mất. Du Tinh Thần nghe hít một hơi, mồ hôi lạnh trên đầu cũng toát ra một lớp, sắc mặt trắng bệch. Lợi hại như vậy sao? Tài ách chỉ thú bá đạo như vậy ư? Đã có quá nhiều chứng cứ rõ ràng ở phía trước. Người dám nếm thử hay không? Thà rằng tin là thật, cũng không thể tin là không có. Như vậy bên kia chết, chứ chúng ta không chết. Đúng vậy, người suy xét rất là đúng. Xác tin như này nên qua bên kia hỗ trợ thì tốt hơn. Phía chúng ta không có chứa được. Người làm rất đúng, làm quá đúng. Lại nói tiếp, cũng rất vi diệu. Chu Yểm là tay ách chi thú trong thần thoại, sao mà ngờ được có một ngày lại xuất hiện ở trước mắt. Ở Vương Gia ăn một bữa cơm, Vương Gia diệt tộc. Đi rừng Ma Linh dò hỏi tin tức, ma tộc trực tiếp biến mất hết. Điều này ai lại không sợ hãi cho được, không sợ hãi cho được chứ. Nếu điều này phát ra nấm mốc ở Nhật Nguyệt Quang, càng nghĩ càng thấy ớn. Chu Yểm vừa gặp thì chắc chắn là binh lực hùng mạnh. Cái gì gọi là binh lực hùng mạnh? Ma tộc ở rừng Ma Linh đã hoàn toàn chứng minh cái gì gọi là binh lực hùng mạnh. Ai dám để người này ở bên cạnh chứ? Nếu nói như vậy, lúc này ma tộc trở về, hẳn là bên đạo minh đi đến đây. Dù tinh thần nói rất chắc nịch, câu này khiến mọi người đều mờ mịt khó hiểu. Mấy người Du Đông Thiên, Vân Trung Hổ và Cầm Sát Kiếm Quân, Đao Ma đều không hiểu. Lời này dựa vào đâu mà nói được? Sao đế quân lại chắc nịch như vậy? Chẳng lẽ là có nguồn tin tình báo đặc biệt nào sao? Du tinh thần âm trầm nói. Vừa rồi, đột nhiên trong lòng ta có cảm giác, rõ ràng cảm giác được. Lần này đại lục ma tộc sẽ trở về từ đạo minh bên kia, chắc chắn là không sai. Mọi người lập tức thán phục. Thì ra bây giờ đế quân đã cao thâm đến vậy, chúng ta thật sự không cảm thấy gì hết. Tả Tiểu Đa dùng tốc độ nhanh nhất lượn một vòng, sau đó lập tức trở về Diệt Không Tháp bằng tốc độ cao. Còn Tả Tiểu Niệm đã nghỉ ngơi ở Diệt Không Tháp một ngày, sắp bước qua ngày thứ hai. Cơ bản thân thể đã hồi phục. Nhưng nhìn thấy Tả Tiểu Đa trở về, nàng vẫn đỏ bừng mặt, vèo vèo bước vào phòng ngủ, phịch, đóng cửa khóa trái. Sau đó dựa vào cửa, trong lòng còn nhảy lên mãnh liệt. Chỉ cần vừa nhớ tới tối hôm đó, sẽ cảm thấy xấu hổ không biết làm thế nào. Tiểu cẩu đát, thật là không biết săn sóc ta. Nàng ngây ngốc, lại cảm giác có người nhanh chóng ôm eo mình, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi vào bằng cách nào? Tả Tiểu Đa biểu môi, thầm nghĩ. Đây là Diệt Không Tháp của ta, là bảo vật ta trói lại bằng thần hồn. Ở bên trong này, ta chính là thần. Muốn xuất hiện ở đâu là xuất hiện ở đó. Chỉ là xuyên qua cửa vào nhà mà thôi, có gì đáng nói chứ. Nhưng ngoài miệng tất nhiên không nói ra. Ta nhớ ngươi, cho nên đã lập tức vào được. Tâm thành sẽ linh, nhất niệm như ý. Cả người Tả Tiểu Niệm nhũn ra nói. Ngươi buông ta ra. Được được. Tả Tiểu Đa ôm eo nhỏ, ngửi mùi hương trên làn tóc đẹp, không nhịn được, cảm thấy thỏa mãn. Niệm niệm mèo, tối nay ta làm một chút thức ăn, hai ta uống mấy chén rượu, được không? Uống rượu, uống mấy chén rượu? Trong phút chốc, Tả Tiểu Niệm vô cùng xấu hổ. Người cút! Người kêu, thật là êm tai. Tả Tiểu Đa cười ha ha, khuôn mặt nhộn nhạo không nói nên lời. Tả Tiểu Niệm dương nanh múa vuốt xoay người muốn tấn công, nhưng vừa dương vuốt đã bị bắt lại, không khỏi thét chói tai. Vào lúc ban đêm, sau khi Tả Tiểu Đa lì lợm la liếm, dùng tình cảm khiến cho nàng cảm động, lại dùng lý trí để thuyết phục nàng, cộng thêm chiêu đau khổ cầu xin. Cuối cùng, từng người trong hai người lần nữa uống hai chén rượu thủy hỏa bất dung. Xét thấy Tả Tiểu Niệm đã hồi phục, Tả Tiểu Đa cũng không khống chế bản thân nữa, cúi đầu và ngẩng đầu có trình tự, tiến lui có nhịp. Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, Tả Tiểu Niệm lại tiếp tục không dậy được. Bên ngoài truyền đến âm thanh vui vẻ của đám người Lý Thành Long. Tả lão đại, người có ở đây không? Tả lão đại, có chuyện tốt, là chuyện rất tốt. Tả Tiểu Đa thở dài, mặc quần áo đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ. Ra cửa thì nhíu mày. Hô to mà gọi nhỏ làm gì? Các ngươi nhìn lại mình chút đi. Đã lớn như vậy rồi còn không hiểu một chút lễ phép nào. Phải thận trọng biết chưa? Lý Thành Long cười ha ha. Mọi người đều xông tới. Chúng ta liên tục ngộ đạo 2-3 ngày. Lúc này thu hoạch rất là to lớn. Dường như con đường đại đạo phía trước đã có hình dáng. Ta hỏi một chút. Hình như tất cả mọi người đều có thu hoạch. Còn lão đại ngươi thì sao? Tất nhiên ta cũng có thu hoạch. Thu hoạch này còn lớn hơn các ngươi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Hiện nay ta đã là hợp đạo đỉnh, sắp bắt đầu áp xúc chân nguyên. Còn các ngươi đến tình trạng gì rồi? Hợp đạo đỉnh phong. Đám người Lý Thành Long cứng đờ tập thể. Sao lại nhanh như vậy được? Chẳng phải ngươi đột phá chậm hơn chúng ta sao? Làm sao mà... Đám người Lý Thành Long không khỏi sinh ra tâm lý tự ti. Hiện tại nhanh nhất trong chúng ta chỉ mới là sơ giai, khoảng cách đến trung giai vẫn còn rất xa. Nghe nói còn phải cảm ngộ được thế giới 7-8 lần, cùng với sự lột xác trong tâm hồn, càng hiểu sâu hơn về cảnh giới rất nhiều lần. Tiếp theo là mấy cửa xung mạch mới có thể đến trung giai. Nhưng mà Tả lão đại sao lại nhanh như vậy được? Lão đại ngươi rốt cuộc tu luyện như nào? Tiến độ sao nhanh như vậy được? Nói ra để chúng ta tham khảo xem có thể bắt chước được hay không. Mọi người vừa giật mình vừa hâm mộ. Chăm chỉ, chính là chăm chỉ. Tả Tiểu Đa liếc mắt xem thường nói. Lúc các ngươi đang hô to gọi nhỏ, ta đang luyện công. Lúc các ngươi ngủ, ta vẫn đang luyện công. Lúc các ngươi chơi đùa, ta vẫn đang luyện công. Lúc các ngươi yêu đương, ta từ đầu tới cuối đều đang luyện công. Hơn nữa tư chất ta tốt hơn so với các ngươi. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói một chút xem, cho các ngươi điều kiện tốt như vậy, lại còn lười biếng như thế. Hiện giờ sự thật phía trước, Tả Tiểu Đa lập tức dạy bảo mọi người đến cúi đầu không nói ra lời. Cho dù mọi người cảm thấy có vẻ như có chỗ nào không quá đúng, nhưng mà Tả Tiểu Đa người ta tiến độ thực lực ngưng ở trước mắt. Quả thật là cố gắng hơn nhiều so với chúng ta. Bằng không làm sao tiến bộ nhanh như vậy. Đúng là rất hổ thẹn. Tuy rằng đám người mình đã cố gắng đến độ sắp luyện đến hộc máu, nhưng mà tiến độ không có đủ nhanh cũng là sự thật, không có sai. Tả Tiểu Đa phất phất tay. Đi đi đi, mau trở về tu luyện, lập tức sẽ bắt đầu đại chiến. Người xem các người cả đám rời rạc lỏng lẻo, giống như đang chăn dê. Mọi người nghiến răng nghiến lợi rời đi. Lại dùng thêm sức, ta cũng không tin là có thể không đuổi kịp. Mọi người quyết tâm sôi nổi. Tả Tiểu Đa đuổi mọi người đi, lại trở về phòng cười hi hi. Niệm niệm mèo, đến ngủ tiếp một giấc nữa nha. Ổ chăn chính là thoải mái. Có phương thức luyện công vui sướng như vậy, à lại ngốc như thế, muốn làm cho cả người bẩn thỉu chứ. Hả? Đang ngủ hả? Đang ngủ cũng không có sao, ta không ngủ là được rồi. Một khoảng thời gian kế tiếp, Tả Tiểu Đa bắt đầu làm phiền Tả Tiểu Niệm. Tên nói chính là luyện công chăm chỉ vô cùng. Đương nhiên là luyện công dựa vào song tu. Cơ bản mỗi ngày đều phải luyện, mỗi ngày đều phải luyện thiệt nhiều lần. Bất cứ khi nào, ở đâu, Tả Tiểu Đa cứ muốn luyện công. Rất vất vả, rất chăm chỉ, lại làm không biết mệt. Tả Tiểu Đa luyện đến mồ hôi ướt đẫm, vẫn còn cảm thấy an ủi. Cảm giác được bản thân tiến bộ rất lớn, không khỏi càng trở nên hết sức phấn khởi. Càng ngày nhiệt tình luyện công càng tăng vọt. Nhưng dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa nhận được một đống lời hứa hẹn, rốt cuộc đổi thành một ngày luyện công khoảng 3 lần. Tả Tiểu Niệm cũng là không còn cách nào khác, bị ép thỏa hiệp, nhượng bộ. Nếu như cứ tiếp tục tu luyện như vậy, tu vi tiến bộ tất nhiên là khẳng định rồi. Nhưng vấn đề là, sợ rằng bản thân mỗi ngày thật sự không rời khỏi giường nổi. Loại cảm giác mệt mỏi này, loại cảm giác mệt nhoài đến cực hạn này, quả thật giống như là bóng đè. Mấy ngày nay, sáng sớm mỗi ngày, khi đứng lên, hai đùi đều run rẩy. Vậy còn muốn luyện công như nào? Tu hành không thể chỉ là tu vi chân nguyên của bản thân, còn có thủ đoạn bản lĩnh trên tay trên người. Trạng thái này của bản thân cầm kiếm thiếu chút nữa còn không có cầm được. Kết quả là nhất định phải sửa quy tắc, nhất định phải tiết chế. Sau khi sửa lại quy tắc, sáng sớm mỗi ngày, Tả Tiểu Niệm cuối cùng cũng có năng lực ngồi dậy rồi. Buổi chiều mỗi ngày còn có thể luyện kiếm một chút. Các loại thủ pháp, thủ đoạn, tu hành v.v.v. Mà một chỗ tốt khác càng thêm rõ ràng, chính là sau khi rời giường mỗi ngày tu luyện, đều có một loại cảm giác lĩnh hội hoàn toàn mới. Ta lại có tiến bộ rất nhiều. Về phần Tả Tiểu Đa, chính là người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái, thái độ tu vi lộ ra từ đầu đến cuối đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa cá nhân cảm giác chính mình đã là người lớn rồi. Cho nên, có chút thời điểm, hắn đã bắt đầu hết sức biểu hiện ra trạng thái làm việc chững chạc của mình. Dù là thường xuyên để hai tay sau lưng, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, tác phong trưởng thành chững chạc, nho nhã tự nhiên. Thế nhưng, đám người Lý Thành Long mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này cứ cảm giác trong lòng sợ hãi. Dù sao trước kia, hình tượng mà Tả Tiểu Đa cho bọn hắn đã sớm đi sâu vào trong lòng người. Mà Tả Lão Đại bây giờ hết sức làm ra loại hình tượng này, làm cho bọn hắn cảm thấy trong lòng sợ đến hoảng, là cái loại nghĩ lại phát sợ. Thậm chí mọi người nghi ngờ, Tả lão đại có phải là tu hành tiến bộ quá nhanh, thế cho nên tẩu hỏa nhập ma, nếu không làm sao lại làm ra bộ dáng đức hạnh như vậy. Dù sao, loại trạng thái này xuất hiện trên người Tả Tiểu Đa, đó là tác phong ung dung, rộng rãi, cao thượng. Nhìn lên người Tả Tiểu Đa, đó chính là vẻ hổ không thành, lại thành ra vẻ chó. Thực sự không nhìn nổi, có thể không làm người ta hoảng sợ có được không? Rốt cuộc, Tả Tiểu Niệm thoát khỏi sự làm phiền của người nào đó. Sau khi đi ra khôi phục luyện công, mọi người tụ cùng một chỗ luận bàn một lần. Lần này đám người Lý Thành Long cảm giác chính mình bị đả kích càng kịch liệt hơn. Bọn họ phát hiện ra, trước sau chẳng qua là một năm rưỡi không gặp. Tu vi của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bỗng chốc đã tiến bộ tới tình trạng mọi người khó có thể trông đến bóng lưng. Vốn còn có thể nhìn thấy bóng dáng, còn có tự tin đuổi kịp. Nhưng mà bây giờ chỉ nhìn đến một con đường tách khỏi thế gian, ngay cả khói bụi phía sau hai người cũng gần như không thấy được rồi. Làm sao lại nhanh như vậy? Khoa trương, tình hình mức độ tiến bộ này, thật sự không có tai họa ngầm gì sao? Đám người Lý Thành Long lập tức đều nổi giận rồi. Kế tiếp càng trở nên liều mạng tu hành, trở nên tiến bộ. Với tu vi hợp đạo trung kỳ của mọi người, lại có thể luyện đến trực tiếp ngủ mê mệt. Cường độ huấn luyện như vậy, quả thật là đến cấp độ nghịch thiên. Sau đó mọi người dần dần phát hiện ra, hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm rõ ràng không có cố gắng như bản thân đã nói. Mỗi lần xuất hiện, tu luyện, quen dùng sự tiến bộ của bản thân dẫn dắt người khác, mài dũa bản lĩnh chính xác là chuyện chính. Rất nhiều lúc hai người còn tay nắm tay đi dạo vân vân, hoặc là ở giữa núi rừng Linh Thực và Linh Miêu bên kia đi dạo trò chuyện, rõ ràng xông đến rất thoải mái. Đúng cái gọi là xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Cuộc sống nhỏ bé sống rất ngọt ngào, tự nhiên phóng khoáng. Nhưng mà tại sao càng ngày càng chênh lệch nhiều hơn? Đó là cái đạo lý gì? Mọi người quả thật chính là trăm suy nghĩ không thể giải. Đây quá là không công bằng rồi. Sau khi qua 8 ngày như vậy, sáng sớm, Tả Tiểu Đa ra ngoài, nhìn thấy trên điện thoại có tin nhắn của Ngô Vũ Đình. Đến đây đi, ngày mốt đám cưới rồi. Đi thôi, xuất phát. Một luồng cảm giác hạnh phúc bắt đầu khởi động trong lòng Tả Tiểu Đa. Một tiếng reo hò phát ra từ tận đáy lòng. Sắc mặt Tả Tiểu Niệm đỏ bừng, miệng cưỡng ngồi xuống mặc xong quần áo, đứng dậy đi hai bước. Lại cảm giác hai cái đùi mình lại yếu đi. Hai ngày này không được gây chuyện, biết chưa? Tả Tiểu Niệm vô cùng nghiêm khắc nói. Được rồi, trước hết, chúng ta gấp rút lên đường, tới Nhật Nguyệt Quang rồi nói sau. Giữa trưa ngày này, 15 người cùng nhau thuận gió mà đi, mạnh mẽ lao ra màn trời, vọt người lên 9 tầng mây. Giữa bầu trời bao la, mây gió xao động, dường như có một con rồng khổng lồ, mây gió gặp gỡ, đang lăn lộn bên cơn lốc mây, một đường tới hướng nam. Hiệu trưởng Diệp, thầy Văn, Cao Võ Tiềm Long, chúng ta đi đây. Giữa bầu trời bao la, gào to một tiếng. Lấy Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm dẫn đầu, những người khác tách ra hai cánh, giống như là một mũi tên sắc bén thật lớn cắt vỡ bầu trời, bay nhanh đến trời nam. Ngày này, bầu trời biển lớn, mây đỏ đầy trời, vô cùng tráng lệ. Bóng dáng của 15 người, trên trời cao, từng người bày ra lời tạm biệt với Cao Võ Tiềm Long. Bên dưới, vô số người rõ ràng có thể thấy cảnh tượng hùng vĩ. Đây cũng là nguồn gốc truyền thuyết thần thoại lưu truyền đến muôn đời, truyền thuyết bản đầu chỉ ở sáng nay. Một màn này, may mắn thế nào, được một họa sĩ nổi tiếng đương thời nhìn thấy, linh cảm như nước, sau khi trở về đưa một màn này vào trong tranh, truyền lưu muôn đời. Trái bảy, phải tám, ngút trời nam. Tao nhã tuyệt thế, trời cao lạnh. Ác chiến thiên hạ ai đối thủ? 15 quân chủ đang thiếu niên. Là thập ngũ quân chủ xuất chinh đồ. Bức tranh này trở thành bức tranh quý đầu tiên của cả đại lục. Được Diệp Trường Thanh dùng số tiền lớn để mua lại, giấu trong cao võ Tiềm Long, làm bảo vật trấn viện của cao võ Tiềm Long. Tới đời sau, lại là muốn liếc mắt nhìn một cái, cũng phải nộp chi phí xa xỉ. Tu giả dưới phi thiên hoàn toàn không có tư cách nhìn thấy. Học sinh của cao võ Tiềm Long chỉ cần nộp số lượng học phí nhất định là có thể xem được truyền thuyết. Vô số thiên tài bởi vậy mà đến hội tụ vào cao võ Tiềm Long, chỉ vì ít ngồi đáy giếng, đến xem lướt qua thần thoại. Trong cao võ Tiềm Long, Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên đứng trên mái nhà, dùng sức phất tay thăm hỏi. Trong mắt hai người, tất cả đều là chúc phúc không nở. Một loại thương cảm nồng đậm, còn có vui mừng cực điểm. Cao võ Tiềm Long, lớp 1, năm nhất. Các bạn học nhìn bạn cùng trường ngày xưa mây gió gào thét trên bầu trời. Vẻ mặt của mỗi người đều trang nghiêm, tâm trạng yên lặng. Mạnh Trường Quân nhìn trên bầu trời, bóng dáng duyên dáng áo trắng bay bay của Chân Phiêu Phiêu, dung nhan tuyệt thế thanh khiết như tiên, nhìn không được, nhẹ giọng thở dài, mất mát trong lòng không nói nên lời. Rõ ràng không lâu trước kia, còn có thể sóng vai mà đứng, mà nay cũng chỉ phải ngưỡng mộ mà nhìn. Hách Hán ở một bên, nhẹ nhàng nói, cuối cùng nàng vẫn là trà trộn vào được. À, không biết, phải trả cái giá lớn như nào. Mạnh Trường Quân đột nhiên cảm giác phẫn nộ và mất mát khó tả, hừ một tiếng thật mạnh, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Hách Hán lấy một cái, thẳng tắp nâng lên trường thương ra khỏi trường đi rèn luyện. Hơn nữa chuyện hắn không biết, lúc trước Lý Thành Long vừa mới âm mưu xây dựng đoàn đội nhỏ, lấy Tả Tiểu Đa cầm đầu. Mạnh Trường Quân chính là lựa chọn đứng đầu việc đáng phải làm, thì phải làm. Vì thế, thậm chí được Lý Thành Long xếp hạng trước cả Cao Xảo Nhi, Chân Phiêu Phiêu và Bì Nhất Bảo. Bởi vì trên người Mạnh Trường Quân có đầy đủ năng lực lãnh đạo tổ chức rất mạnh, hơn nữa tư chất bản thân cũng là lựa chọn tốt nhất, tương lai tươi sáng rộng lớn. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, là hoặc là nhân họa quấy phá. Chính là bởi vì bên người có một tên Hách Hán không ngừng gây chuyện, phá rối tâm trạng của Mạnh Trường Quân. Vị này vốn là người được chọn hàng đầu trong đội ngũ, cuối cùng lại ngay cả đội ngũ cũng không thể nào vào được. Cho đến ngày hôm nay, chênh lệch giữa hai bên đã là một người ở trên trời, một người ở dưới đất, cách biệt trời đất lại khó có thể đạt tới. Tu vi thực lực của Mạnh Trường Quân giai đoạn này, cho dù là 10.000 người gom lại một chỗ, cũng đã không phải là đối thủ của Chân Phiêu Phiêu, là người yếu nhất trong đội ngũ hiện nay. Cái này không thể không nói là một chuyện rất đáng tiếc. Có chút thời điểm, kết đúng bạn, thật sự có thể dẫn ngươi cùng nhau xông thẳng lên trời. Nhưng nếu kết sai bạn, cho dù ngươi đang ở trên đám mây, cũng có thể bị kéo xuống dưới, ngã xuống bụi bặm, thân thể rơi vào trong bùn lầy cùng nhau phí thời gian với hắn. Gần mực thì đen, gần heo người thối, không phải là lời giả. Kết thúc tập 313 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.